Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2266. Đệ 2266 chương thiếu một thứ cũng không được. Ngô Thanh Thiển đem thượng trăm tên ám thực cường giả từ nhà giam chung mang đi. Phía trước nằm trên mặt đất sinh tử không biết ám thức cường giả ở nàng trị liệu sau cũng khôi phục. Không ít tinh lực, đoàn người vừa đi, Ngô Thanh Thiển năm người không ngừng dùng thuật pháp công kích phá hủy lão giả đám người trên. Người xúc tu, mỗi lần phá hủy chỉ là mấy tức thời gian, xúc tu lại sẽ tái sinh cuốn lấy lão giả đám người. Bất quá phương pháp này cũng xác thật có thể làm lão giả đám người rời bước. Chỉ là tốc độ tương đối chậm hơn không ít, đi ra địa cung tầng thứ hai, Ngô Thanh Thiển nhắm mắt lại, trên người tản mát ra một chút đạm lục sắc quang điểm hướng tới toàn bộ cung điện tứ tán mà đi. Những người khác ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, bọn họ biết Ngô Thanh Thiển đây là ở cảm ứng xúc tua bản thể vị trí. Xúc tua tuy rằng không biết là cái gì sinh vật, nhưng là trên người lại mang theo một thuộc tính. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể cảm giác đến. Một nén nhang thời gian sau, Ngô Thanh Thiển mở to mắt, ta cảm giác kia xúc tua bản thể phương hướng ở cung điện thượng tầng. Khả năng chính là chúng ta phía trước chưa đi con đường kia cuối, kia hãy đi trước nhìn xem có. Phải hay không đi, Phong Thần nói. Đoàn người ra địa cung. Hướng tới phía trước tinh thạch đại môn mở ra sau xuất hiện một con đường khác đi đến. Dọc theo đường đi, mọi người đồng dạng gặp bói toán bí thuật phòng ngự kết giới. Một lần so một lần cường, con hảo Ngô Thanh Thiển cùng Long San liên thủ dưới có thể phá giải. Phủ định riêng là một người nói là vô pháp phá giải. Nhìn ra được tới này đó bói toán phòng ngự kết giới chẳng những là lãnh ngọc quân thời gian rất lâu. Tâm huyết, còn ngưng tụ rất nhiều chân quý linh vật tinh hoa mới cấu thành. Phá giải bói toán bí thuật phòng ngự kết giới. Đoàn người lại gặp một cái so một cái càng vì cao cấp thực văn cấm chế. Ngô Thanh Thiển, Phong Thần cùng Ngô Cảnh thực văn thuật đều tương đối tinh thông. Bởi vậy tới rồi sau lại tuy rằng có chút khó, nhưng vẫn là phá giải rớt. Này đó thực văn cấm chế đều là thiên phẩm thực văn sư bày ra. Một cái so một cái càng cao cấp, phòng ngự càng cường, ta tưởng xúc tua bản thể liền tại đây con đường cuối hẳn là không có sai, Phong Thần phá giải rớt. Cuối cùng một cái thực văn cấm chế nói, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, phía trước khẳng định còn có chướng ngại, chúng ta cẩn thận một chút, đoàn người tiếp tục hướng phía trước, quả nhiên lại gặp không ít chướng ngại, tỉ như khói độc bích chướng. Cơ quan công kích, ảo cảnh sát cục từ từ, con hảo đã từng đã trải qua rất nhiều, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, Ngô Cảnh tiêu phí không ít tinh lực thời gian vẫn là đêm này toàn bộ phá giải rớt. Các nàng phía sau ám thực cường giả nhóm thấy thế một đám đều từ lúc bắt đầu trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ vô cùng đến sau lại chết lặng, Ngô Thanh Thiển ba người là bọn họ gặp qua lợi hại nhất tiểu bối. Đặc biệt là am hiểu này đó kỳ môn chi thuật, làm cho bọn họ đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Bọn họ có thể khẳng định, Tiêu Mạc Ninh tại đây con đường thượng bày ra như vậy nhiều tầng phòng ngự. Đổi thành một người không am hiểu bói toán, thực văn cùng cơ quan thuật vĩnh hằng cảnh cường giả tới. Đều là tuyệt đối sấm bất quá đi, ám thức cường giả nhóm trong cơ thể Tiêu Mạc Ninh thiết hạ phong ấn tuy rằng giải trừ. Nhưng là bởi vì có xúc tua quấn lấy, cho nên vô pháp vận dụng ám lực. Một khi vận dụng ám lực, bọn họ sinh mệnh lực cùng tinh nguyên sẽ bị màu xám xúc tua càng nhanh chóng hấp thu. Bởi vậy một đường xuống dưới, phá giải sấm quan toàn là Ngô Thanh Thiển mấy người công lao. Long San hiệp trợ Ngô Thanh Thiển phá bói toán, Diêm Quân Tắc có thể dùng thời gian luân hồi bí thuật giúp Phong Thần phá giải các loại dấu diếm cơ. Quan, Ngô Cảnh tác dụng cũng không nhỏ, nếu là không có hắn rất nhiều yêu cầu rót vào linh lực liên hợp phá giải thực văn cấm chế cũng vô. Pháp khám phá, bởi vậy 5 người tổ hợp thực hoàn mỹ, thiếu một thứ cũng không được, lại vừa lúc có thể khám phá Tiêu Mạc Ninh bày ra thật mạnh phòng ngự. Hết chương.